không bao giờ quên hiệp từ bất cật hiệp từ. Chương 1, ngày sinh nhật tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đồng hồ tích tắc chạy không ngừng. Một nhân vật chính khác của bữa tiệc này lại chậm chạp vẫn chưa đến. Hôm nay là sinh nhật tôi. Cũng là ngày tôi tuyên bố với bạn bè và gia đình rằng tôi sẽ đính hôn với Văn Thời Yến, nhưng hiện tại bây giờ tôi chỉ có một mình. Tôi đang mặc một chiếc váy lộng lẫy và chiếc nhẫn kim cương trên tay trái của tôi sáng chói. Đây vốn là biểu tượng của một lễ đính hôn đẹp đẽ, nhưng giờ đây nó đã trở thành một sự chế nhạo. Cả hai gia đình không còn giữ được nụ cười trên môi nên đành phải bắt đầu bữa tiệc sinh nhật trước. Cha của Văn Thời Yến trên mặt hiện lên sự tức giận. Thằng nhóc Thời Yến này chạy đi đâu rồi? Tiệc sinh nhật của Tiểu Đường còn dám không đến. Bạn thân nhất của tôi tụ tập bên cạnh tôi, vô cùng lo lắng. Kỳ Đường, cậu thử gọi lại cho anh Thời Yến xem. Tôi nhìn những cuộc gọi nhỡ trên điện thoại mà không khỏi mỉm cười. Văn Thời Yến không trả lời cuộc gọi hay trả lời tin nhắn của tôi. Trước đây dù tôi có gọi vào lúc nửa đêm thì anh ấy cũng sẽ trả lời ngay lập tức. Mỗi dịp sinh nhật của tôi, anh đều tỉ mỉ chuẩn bị chu đáo những món quà cho tôi. Anh ta là thái tử của Bắc Kinh, người khác sợ làm anh ta không vui, nhưng tôi muốn làm gì anh ta cũng được. Lần nào anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói, em là người duy nhất dám ngạo mạn như vậy trước mặt anh. Nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi thứ đã thay đổi. Tôi lạc lối đến mức dùng đầu ngón tay bấm lại số điện thoại. Cuối cùng, cuộc gọi đã được kết nối, nhưng người nghe điện thoại không phải là Văn Thời Yến mà là thư ký của anh. Đầu bên kia hình như đang ở bệnh viện nào đó, thư ký nói với giọng điệu rối rắm. Kỳ tiểu thư, hôm nay anh Văn Tổng có lẽ không đến được. Cô không cần phải đợi. Là vì cô Từ đã trở lại. Cách chương.